Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, cái gọi là hợp pháp cướp đoạt. Khi nghe thấy tên này, ngành tình báo giáo quan báo cáo sau chuyện này, Sengoku nguyên soái vốn cũng không làm sao vui sướng, biểu lộ trong nháy mắt liền biến đen kịt như đáy nồi. Có quan hệ với Dressrosa bị Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo, gia hỏa này theo dõi tình báo. Sớm tại năm đó Rosinante từ Gromas trong tay còn sống trở về thời điểm liền đã bị Sengoku nguyên soái bọn hắn biết, chỉ bất quá kế hoạch này bị do Flamingo lôi diên quá lâu, cho tới đám hải quân đều không rõ ràng. Đây rốt cuộc là do Flamingo từ bỏ cái này tà ác kế hoạch, hay là hắn vẫn như cũ là đang ngồi cái gì chuẩn bị sao? Liền xem như Gromas cũng không nghĩ tới Do Flamingo sẽ đem chuyện này trì hoãn thời gian lâu như vậy, vốn nên tại cho nên chuyện phát sinh 10 năm trước thời điểm. Nói cách khác, hải viên lịch năm 1510 thời điểm Do Flamingo liền đã chiếm cứ Dressrosa, trở thành Dressrosa chi vương mới đúng. Hiện nay đều hải viên lịch năm 1512. Rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến. Rất nhiều chuyện kiện phát sinh thời gian cũng biến thành không đồng dạng. Lần này Do Flamingo cướp đoạt Dressrosa sự kiện cũng bị hắn dòng dã chậm trễ 2 năm. Nếu không phải Gromas biết ra hỏa này đối nơi đó có rất sâu chấp niệm, cùng thường xuyên nghe thấy Do Flamingo lẩm bẩm chuyện này, hắn cũng sớm đều cảm thấy có phải hay không bởi vì ảnh hưởng của mình, để Do Flamingo không hề từ bỏ kế hoạch này loại hình. Kỳ thật sớm tại hơn 2 năm trước thời điểm, Do Flamingo chính là chuẩn bị đi dựa theo kế hoạch trở thành Okashichibukai, sau đó đi cướp đoạt Dressrosa. Nhưng là làm sao Gromas ra hỏa này đem Rosinante đem thả trở về hải quân bên trong? Chuyện này đối với Gromas tự nhiên là không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối Do Flamingo liền có nhất định ảnh hưởng tới. Làm hắn bảo đệ, Do Flamingo rất nhiều tà ác kế hoạch, Rosinante đều biết nhất thanh nhị sở. Bởi vậy Do Flamingo rất rõ ràng, mình cái kia có quan hệ với cướp đoạt Dressrosa kế hoạch. Chỉ cần Rosinante không ngốc, khẳng định sẽ nói cho đám hải quân. Nếu như lúc kia hắn liền phát động kế hoạch lời nói, khó tránh khỏi sẽ không bị đám hải quân cho trở ngại. Là một cái ưa thích bện mình, săn mồi lưới, nhện. Do Flamingo đồng dạng là một cái người rất có kiên nhẫn, bởi vậy hắn rất quả quyết định trì hoãn kế hoạch này. Đi làm việc một ít chuyện khác đi, hắn muốn chờ đợi một thời cơ. Chờ đợi đám hải quân lộ ra sơ hở gì, hoặc là trên đại dương bao la lại xảy ra đại sự gì, để đám hải quân không rảnh bận tâm hắn thời điểm, hắn lại đi thu thập một chút Dressrosa, đem cái này hắn tiên tổ sáng tạo quốc gia một lần nữa đoạt lại. Đến sự thật chứng minh, Do Flamingo hắn cược đúng, chỉ là chờ đợi thời gian 2 năm. Mặc dù trên đại dương bao la không có phát sinh cái gì cần để cho hải quân toàn lực đi ứng đối sự tình, nhưng là đám hải quân cuối cùng vẫn là tại thế giới mới bên trong lộ ra sơ hở. Hải quân tại thế giới mới Z5 căn cứ bị phá hủy, chuyện này tượng trưng cho hải quân tại thế giới mới toàn diện thất bại, không có thể hành động, tay chân. Như vậy đây đối với Do Flamingo tới nói liền là cơ hội. Bởi vậy hắn cũng là rất cơ trí, tại thời điểm này bên trên phát động hắn mưu đồ đã lâu Dressrosa cướp đoạt kế hoạch. Đây cũng là vì cái gì Gromas đang cùng Do Flamingo liên lạc thời điểm, Do Flamingo cứ như vậy xảo đã đến Dressrosa hải vực phụ cận nguyên nhân. Bởi vì cái này thời cơ hắn Do Flamingo đã đợi đã lâu. Kỳ thật nói tóm lại, Do Flamingo cũng không phải là sợ sệt Z5 hải quân thực lực cái gì. Ăn ngay nói thật, toàn bộ Z5 hải quân cộng lại đều không đủ một mình hắn đánh. Hắn tự nhiên là sẽ không sợ sệt. Chỉ là thân là Okashichibukai có tương ứng đặc quyền, tự nhiên cũng có được tương ứng tai hại. tỷ như không thể quang minh chính đại xuất thủ đối phó hải quân. Nếu không liền sẽ bị tước đoạt Okashichibukai danh hào. Okashichibukai danh hào nhiều Doflamingo tới nói rất trọng yếu. Hắn trong thời gian ngắn là không định không khi này cái Okashichibukai. Bởi vậy hắn liền không thể trắng trợn đối dê năm hải quân người động thủ. Như vậy đến lúc đó nếu là hắn tại Dressrosa làm cái gì thời điểm, dê năm hải quân những này sớm cũng đã biết hắn đối Dressrosa có tà ác, kế hoạch đám hải quân khó tránh khỏi sẽ không đi cách ứng hắn, để hắn hành động thất bại cái gì. Bởi vậy hắn mới có thể chờ đợi thời gian dài như vậy. Liền là cầu một cái, nhất kích tất sát. Không hề nghi ngờ, hắn một chiêu này để đám hải quân rất là biệt khuất. Lúc này Sengoku nguyên soái biểu lộ đen kịt như đáy nồi. Liền đã có thể chứng minh chuyện này. Lúc này, Dressrosa King Riku đầu tộc xin giúp đỡ cùng hải quân bản bộ. Muốn có được hải quân trợ giúp, chuyện này căn bản là không thể nào. Nếu là D5 căn cứ hải quân còn chưa bị hủy diệt, bọn hắn khoảng cách Dressrosa khoảng cách cũng không phải rất xa. Nói không chừng còn có thể đi ngăn cản một cái Doflamingo tà ác hành vi. Nhưng là hiện tại đã không có cách nào khác. Bọn hắn hải quân tại thế giới mới bên trong lúc này tạm thời ở vào loại kia, có thể nghe không? Thể động, trạng thái. Dù sao liền là có chuyện gì, bọn hắn đều không quản được nghĩ tới đây. Sengoku nguyên soái trầm giọng nói ra, lập tức liên lạc Doflamingo, cảnh cáo hắn dừng lại trong tay bất luận cái gì hành động, là Sengoku nguyên soái. Cái kia giáo quan nhanh chóng mở miệng nói ra, nhưng là Sengoku cái này hải quân nguyên soái biết, lúc này hắn Doflamingo nếu như đã bắt đầu hành động, liền tuyệt đối sẽ không bởi vì hải quân bản bộ đối cảnh cáo của hắn liền dừng tay đồng dạng. Ngồi ở phía dưới Rosinante biểu lộ cũng là rất xoắn xuýt. Mình cái này anh ruột thật là quá tà ác, đồng thời cũng quá giảo hoạt. Dù là hắn đã đem có quan hệ với Dressrosa tình báo đều nói cho đám hải quân, chuyện cho tới bây giờ vẫn là bị hắn bắt lấy khe hở. Bây giờ bọn hắn hải quân chỉ có thể trơ mắt ngồi tại cái này tượng trưng cho chính nghĩa cùng hòa Marineford bên trong, bất lực nhìn xem Doflamingo đem chính mình tà ác bàn tay lớn đưa về phía Dressrosa. Đây thật là chính nghĩa xấu hổ. Cùng lúc đó, đang tại Dressrosa hải vực phụ cận đung đưa, tối hôm qua vừa mới uy hiếp qua trước mắt Dressrosa chi vương Riku đâu ba, không trong vòng một ngày giao ra 10 tỷ berry liền sẽ bị hủy diệt quốc gia Doflamingo lúc này đang tại cái kia bựa Bellamy hào bên trên phơi nắng. Chờ âm mưu của mình đạt được đâu 10 tỷ berry, đối Doflamingo tới nói cũng không phải là cái gì con số lớn. Việc buôn bán của hắn vốn là liên quan đến rất rộng. Bây giờ lại tại rất nhiều năm trước liền cùng Gromas loại này cự ngạc lại đạt thành quan hệ hợp tác. Nương theo lấy Gromas thế lực đột nhiên tăng mạnh, hắn Doflamingo đồng dạng cũng là đi theo dính rất nhiều ánh sáng. Bây giờ việc buôn bán của hắn cũng có thể nói là khắp các nơi trên thế giới. Bởi vậy với hắn mà nói, cái này 10 tỷ berry cũng không phải cái gì con số lớn. Thậm chí đối rất nhiều người mà nói, chỉ là 10 tỷ berry mà thôi, cũng không phải là bao lớn số lượng. 10 tỷ berry, đối Doflamingo tới nói cũng không phải là cái gì con số lớn. Việc buôn bán của hắn vốn là liên quan đến rất rộng. Bây giờ lại tại rất nhiều năm trước liền cùng Gromas loại này cự ngạc lại đạt thành quan hệ hợp tác. Nương theo lấy Gromas thế lực đột nhiên tăng mạnh, hắn Doflamingo đồng dạng cũng là đi theo dính rất nhiều ánh sáng. Bây giờ việc buôn bán của hắn cũng có thể nói là khắp các nơi trên thế giới. Bởi vậy với hắn mà nói, cái này 10 tỷ berry cũng không phải cái gì con số lớn. Thậm chí đối rất nhiều người mà nói, chỉ là 10 tỷ berry mà thôi, cũng không phải là bao lớn số lượng. Nhớ ngày đó, một đám hắc ám thế giới cùng thế giới mới các đại lão ngồi tại bây giờ đã bị Gromas chỗ hủy diệt. Gamberlin đảo bên trên, tranh đoạt Goru Nomi thời điểm. Tiện tay thêm giá cả đều là mấy chục trên trăm ức cất bước, nhưng là cái số này đối Dressrosa tới. Nói, liền hơi có chút lớn. Dù sao toàn bộ Dressrosa diện tích cũng không lớn. Tại Doflamingo không có tiếp nhận quốc gia này trước đó, kinh tế của bọn hắn cũng không có lợi hại đến mức nào. Bởi vậy giàu có trình độ cũng không phải rất cao, nhưng là cái này 10 tỷ berry cũng chỉ là hơi có chút đại mà thôi. Kỳ thật cho Riku đâu ba mấy ngày thời gian, hắn triệu tập bên trên 10 tỷ berry cũng không phải cái gì quá khó sự tình. Chỉ là Doflamingo ra hỏa này rất gà tặc, hắn cũng chỉ cho Riku đâu ba một ngày thời gian, nếu như đụng không ra cái này 10 tỷ, liền muốn hủy diệt toàn bộ Dressrosa. King Riku đâu tộc thành viên cho tới nay đều theo đuổi lấy yêu dân chính sách, cho nên bọn hắn bản thân là không có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Dù sao bọn hắn không giống cái khác hỗn đản vương tộc nhóm, ngày bình thường ưa thích vơ vét một cái mồ hôi nước mắt nhân dân cái gì. Trái lại bọn hắn còn thường xuyên rộng mở mình quốc hố, tiếp tế một cái mình quốc dân nhóm. Đây cũng là vì cái gì những cái kia quốc dân nhóm sẽ ở Riku đầu ba muốn mượn tiền đụng 10 tỷ berry thời điểm sẽ nguyện ý khẳng khái giúp tiền, ủng hộ Riku đâu ba nguyên nhân chủ yếu. Chỉ bất quá hiện nay, đây hết thảy đều bị Doflamingo cho tính toán lợi dụng. Khi tín nhiệm sâu bao nhiêu thời điểm, bị phản bội, liền lại nhận sâu bao nhiêu tổn thương. King Riku đâu tộc thời đại tích lũy lại tới tín dự tại hắn, nhân ngẫu điều khiển sư, Doflamingo. Trong tay, qua trong giây lát liền sẽ tất cả đều hóa thành cho tàn. Mà cái kia tín nhiệm mang đến thất vọng sẽ trở thành hắn leo lên Dressrosa vương tọa nền tảng. Bởi vậy, Doflamingo từ vừa mới bắt đầu liền là dựa vào lấy lừa gạt đến leo lên vương vị. Mà tại cái này về sau, hắn đồng dạng cũng là dựa vào lừa gạt để duy trì mình vương vị cuối cùng. Hắn cũng là thua ở cái này lừa gạt phía trên. Dù sao trên thế giới này, giấy là không thể nào mãi mãi cũng bao ở lửa. Bruce, ngay tại Doflamingo tự hỏi muốn thế nào đùa bỡn King Riku đâu tộc thời điểm, hắn nghe thấy được mình đen đen Musi thanh âm, sau đó đã nhìn thấy Baby năm cái này nữ bộc trong tay bưng một cái khay, phía trên để đó một cái đang tại chi đấy quang quác gọi bậy đen đen Musi. Ngoặc kép, thiếu chủ, là hải quân bản bộ liên lạc. Đen đen Musi, Baby năm nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà Doflamingo thì lộ ra một vòng nụ cười tà ác, cười lạnh nói, phu, phát hiện không có cái gì có thể ngăn cản năng lực của ta, liền chuẩn bị dùng chính nghĩa lý luận tới nói phục ta sao? Thật sự là dối trá a, đáng thương ta cái kia thân yêu đệ đệ Rosinante vậy mà hãm sâu lấy dối trá bên trong không tự biết, thật là khiến ta người ca ca này cảm thấy đau lòng a. Hơi cảm khái một lúc sau, Doflamingo tiếp lên đen đen Musi nói ra, phu, có chuyện gì không? Thân yêu đám hải quân, Sengoku nguyên soái thanh âm cũng là rất nhanh liền từ cái kia đen đen Musi bên trong truyền ra. Chỉ nghe hắn nói, Doflamingo, người đối Dressrosa tà ác kế hoạch chúng ta đã biết, ta khuyên người mau rời khỏi, phu. Sengoku nguyên soái, cần gì phải nói những lời nhảm nhí này đâu? Từ khi ta biết ta cái kia thân yêu đệ đệ trở thành các ngươi hải quân người về sau, ta liền đã hiểu rất nhiều chuyện, các ngươi đều đã biết đến nhất thanh nhị sở không phải sao? Nhưng là ta hôm nay liền là muốn nói cho các ngươi cũng không là chuyện gì, chỉ cần bị các ngươi biết, liền sẽ bị vãn hồi. Có ít người, có một số việc, vô luận các ngươi làm sao đi ngăn cản, đều là ngăn không được đó. Ai như vậy đã như vậy, cần gì phải không duyên cớ để cho mình khó xử đâu. Sengoku nguyên soái, Doflamingo khóe môi nhếch lên ngạo mạn tiếu dung. Đối đen đen Mushi bên kia Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái đương nhiên biết, chuyện này mình liên lạc Doflamingo, khẳng định là tại đem mặt đưa lên cho Doflamingo đánh. Nhưng là hắn có thể làm sao? Thân là chính nghĩa hải quân, thật chẳng lẽ cũng bởi vì cảm giác bất lực liền thật không hề làm gì sao? Có một số việc xác thực như Doflamingo nói tới bên kia, coi như biết cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng có một số việc cũng như Sengoku nguyên soái lựa chọn dạng này, biết rõ là tử lộ, nhưng cũng muốn đi dùng đầu đụng va chạm, không khác, chỉ là bởi vì chính mình cùng chính nghĩa không bỏ xuống được thôi. Bởi vậy Sengoku nguyên soái hít sâu một hơi nói ra, Dressrosa chính là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang Sengoku nguyên soái. Thân là Oka Shichibukai, ta có được hợp pháp cướp đoạt quyền lợi, chẳng qua là tại phát hiện về sau, muốn lên giao nộp một bộ phận đoạt được giao cho các ngươi chính phủ thế giới thôi. Đã ta lần hành động này bị các ngươi phát hiện, ta cũng không thể nói gì hơn. Yên tâm đi, tại cái này về sau, ta sẽ đem cái kia 10 tỷ bên trong 2 tỷ berry đưa đi Marizoa. Phu phu phu phu phu phu. Bởi vậy đây hết thảy đều là hợp pháp không phải sao? Doflamingo 10 phần tà ác mở miệng nói ra. Giọng nói kia là tương đương ngạo mạn, nhưng hắn nhưng lại để Sengoku nguyên soái căn bản không lời nào để nói. Không sai, bởi vì chính như Doflamingo nói như vậy, tại hắn Oka Shichibukai thân phận phía dưới, hành vi của hắn đều là hợp pháp, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?